Bùm, tiếng chiếc xe nổ, ngay sau đó nó phát cháy dữ dội. Hàm Nhi chạy về phía anh không sao chứ? Lãnh Phong Thần ngồi dậy, cau mày nhìn chiếc xe đang phát cháy. Cách Trương,